Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 308, xuất thủ, góc truyện audio.com, bởi vì trước mắt xuất hiện không chỉ có chỉ là một cái bảy tinh đấu đế đại viên mãn mà thôi, mà là hai cái, không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều cái khác giai khác đấu đế cường giả tham dự, này lệnh quanh mình bầu không khí thoáng cái đó là ngưng trọng lên, khiến người ta nghĩ dị thường áp lực. Hơn nữa, bởi vì lưỡng đạo dị xứng đại khí tức đột nhiên tự giữa sân bạo phát mà khai, lệnh phải ngoài ra không cùng phảng phất đều là đọng lại một cái chớp mắt, nhưng mà kia hủy diệt bàn trùng thế nhưng không có bởi vậy mà có chút đình trệ, bình tĩnh đôi mắt chỉ trích con trong, lóe ra phía dữ tợn cùng tàn khốc. Rầm rầm, run đại địa cùng sơn lâm, khiến phải mọi người cũng là cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn kia thanh thế khiến người ta sợ hãi hai cái bảy tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, mọi người tâm đều là chợt nói ra đứng lên. Lúc này, kia Tiêu Viêm cũng là khéo tay chỉ phía dị hỏa tuyên cổ xích mặt khác một cánh tay nhưng là nắm chặt nổi lên nắm tay, quần áo xuống cánh tay, lấy một loại tốc độ kinh người bị một loại cùng loại với kim hoàng sắc nhan sắc nơi bao trùm, một cổ đại khí hoang vắng cùng lực lượng, hầu như là ở đồng thời gian tự thân thể ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra. Kia một loại hoang vắng khí tức đúng vậy man tộc man khí nơi phát ra. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại bóng người, gào thét không khí pháo mang theo chói tai phá tiếng gió thổi bạo lực mà đến, bất quá những. Này không khí bạo tạc tại cự kỳ thân thể thượng còn có trượng hứa cự giờ, nhưng là trống rỗng bạo tạc ra, vậy nát phảng phất tại Tiêu Viêm quanh thân, có một vòng vô hình cái chắn bảo hộ phía thông thường. Giống, lúc này, kia trong đó một cái bảy tinh đấu đế đại viên mãn nhân, nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng hơi lên kiểu, sau đó, nhàn nhạt nói rằng ngươi là người phương nào. Nhìn ngươi nát, điều không phải ta ám hắc bộ tộc tộc nhân ba, đi ta hắc chiếp cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại rời đi ta biến thả ngươi một con đường sống, bằng không chuyện. Nói rằng ở đây thời gian kia ngôn ngữ trong kia một cổ ý vị thâm trường uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Nghe được kia hắc chiếp mãn hàm uy hiếp chi ngữ chuyện Tiêu Viêm trên mặt kia vẫn tràn ngập nhàn nhạt dáng tươi cười tại trong nháy mắt chính là thủ tiêu, lấy mà thay thế còn lại là một cổ khiến người ta cảm giác được trái tim băng giá dáng tươi cười. Nga, thật không, nói như vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi phóng ta một con đường sống. Cốt ngươi có thể như thế lý giải, kia lão giả kiêu căng nói rằng. Thấy lão giả như vậy chẳng biết xấu hổ nát Tiêu Viêm cũng là sắc mặt thoáng có chút cổ quái, sau đó, không khỏi nói rằng ngươi còn theo cột ba. Phóng ta một con đường sống, ngươi tính cái gì đồ vật. Ngươi muốn chết, dứt lời kia hắc chiếp con mắt trong hiện lên một mặt tức giận, sau đó trở nên suý nổi lên nắm tay một quyền vẫy ra trong nháy mắt kia cực đại năng lượng nắm tay, đó là ầm ầm tới, còn chưa tới Tiêu Viêm quanh thân kia một loại vô hình cái chắn đó là hiện lên, đối mặt phía người trước trùng kích vẫn chưa lên đến quá mức rõ ràng ngăn cản hiệu quả, bởi vậy kia hắc chiếp thân thể ngay cả đốn cũng không từng đốn một chút, đó là trực tiếp xanh xanh kỳ xé rách mà khai, nhất thời Tiêu Viêm đó là cảm giác được cường liệt kình phong, đập vào mặt mà đến. Đối mặt phía kia bảy tinh, góc truyện audio.com, đấu đế đại viên mãn nhân, dĩ nhiên không để ý tự mình đấu đế cường giả bộ mặt đánh lén tự mình, hơn nữa. Cách chương.